Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1053, chương 1054, sơ sót sự tình. Nếu như nói những kia có thể xưng kỳ diệu hỏa khí còn chưa thể để trong ngày mùa đông những này báo. Đoàn sưởi ấm kiến khang các quyền quý triệt để sợ mất mật. Nhưng trong nháy mắt, ở Tề Châu Cơ chiếc này xe ngựa vài dặm phạm vi bên trong đồng thời nổ tung hơn 10 nói thần niệm. Cảnh khí tức liền để những này kiến khang các quyền quý tâm lạnh tới cực điểm. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhìn lấy bên trên bầu trời bị cường đại chân nguyên cùng niệm lực dẫn dắt mà như cùng một đạo đạo. Vòi rồng loại nguyên khí không ngừng rơi vào một khu vực như vậy. Kiến khang thành bên trong những này quyền quý biết rõ nghĩ muốn liều mạng chính mình vừa chết cũng. Phải Tề Châu Cơ chôn cùng những người kia xong. Một tên tu vi không hiểu quỷ dị thần niệm cảnh người tu hành có lẽ có thể đối đầu hai tên đồ có tu. Vì cùng cảnh đối thủ, nhưng chưa từng có mấy tên thần niệm cảnh người tu hành có thể ở hơn 10 tên thần niệm cảnh người tu hành bốn phía công bên trong chiến thắng. Đối với những này quyền quý mà nói, hôm nay Thiết Sách Quân biểu hiện ra những kia đủ để đối với sau này chiến trận sinh ra long trời lở đất biến hóa hỏa khí cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn những này quyền quý không cần muốn đích thân tới chiến trận. Những kia ở trong chiến trận cường đại hỏa khí, tựa hồ cũng cách bọn họ rất xa xôi. Nhưng ở kiến khang thành bên trong, người tu hành vẫn như cũ là tuyệt đối chủ giác. Tăng thêm ngự dược cục bên kia xuất hiện mấy tên thần niệm cảnh người tu hành. Hôm nay Thiết Sách Quân trong thành này hiện thân thần niệm cảnh người tu hành thậm chí tiếp cận 20 tên, đây là hạng gì số lượng? Cho dù là năm đó gì tu hành kiếm các thịnh lúc, kiếm các thần niệm cảnh người tu hành cũng kém xa cái số này. Cho dù kiến khang thành bên trong sở hữu những này bão đoàn sưởi ấm các quyền quý cung phụng cộng lại, dù là cũng không điều đi bên ngoài mà, cũng không khả năng đạt tới dạng này số lượng. Này đã không chỉ là biểu hiện ra, mà là sao uy hiếp trắng trợn cùng nghiền ép. Tề Tuyền trong phủ cũng nhìn lấy những kia ánh lửa cùng trong gió tuyết khói mây biến ảo. Liền xem như hắn, nhìn lấy cảnh tượng như vậy cũng không khỏi được cười khổ. Hắn rốt cục triệt để hiểu thành cái gì con của mình tiểu tử nắm giữ mãnh liệt như vậy lòng tin. Đừng nói là lúc này trong thành không ít ngồi giếng xem thiên quyền quý. Cho dù là trước đó hoàng đế cũng là song đánh giá thấp Lâm Ý cùng Thiết Sách Quân đã trưởng thành đến đáng sợ đến bực nào hoàn. Cảnh, từ tiến vào Nam Thiên Viện tu hành, trở thành gì tu hành đệ tử, trở thành kiếm các chủ nhân, lại đến hiện tại, Lâm Ý lớn lên thực sự quá nhanh rồi. Nhưng năm đó Tiêu Diễn cũng là như thế. Ai có thể nghĩ tới tiền triều như thế một cái lớn như vậy vương triều. Thậm chí ngay cả kéo dài hơi tàn một chút năm đều làm không được. Chỉ là một châu thứ sử khởi binh, liền ở trong vòng mấy năm liền triệt để sụp đổ. Tiêu Diễn chỉ là địa phương quyền thần, nhưng chỉ là mấy năm, cũng đã quyết định Nam triều đại thế. Cái kia hắn cuối cùng nhập chủ kiến khang đăng cơ, đã chỉ là vấn đề thời gian. Hắn là hai triều quyền thần, thấy thêm loại này gió mây đại động. Cho nên trong mắt hắn xem ra, đây cũng là thiên mệnh, những này giao long rảo động thiên hạ gió mây, loạn tượng bên trong ai chân chính được cường thịnh khí vận. Liền tự nhiên nhảy lên sông thiên, nhanh chóng trở thành chân long. Trước đó đẳng hạng ở sở hữu Nam triều quyền thần trong mắt chỉ là không gia hóa đất hoang. Chấn biên cũng tương đương với lưu vong mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới đảng hạng vậy mà ngoại trừ Hạ Ba Huỳnh dạng này nhân vật. Ai có thể nghĩ tới Lâm Ý vừa đi, lại có thể cấp tốc cùng Hạ Ba Huỳnh liên thủ bình định đảng hạng. Thậm chí ngay cả thổ cốc hồn dạng này tai họa ngầm đều cùng nhau giải quyết. Nếu không phải Lâm Ý cùng con của mình tiểu tử hôm nay ở kiến khang thành bên trong như vậy biểu hiện ra vũ lực. Ai có thể tưởng tượng Lâm Ý ở Bình Định rồi đảng hạng về sau? có thể như thế vừa bay xông thiên? Không phục, cầm cái gì không phục? Nhìn rõ chưa? Tiêu Cẩn Dụ hết sức thỏa mãn quay đầu hỏi tên kia Tư Đồ Tế Tửu. Hắn ở Nam Triều thanh danh đương nhiên thật không tốt, mặc dù rơi vào cái vương gia lợi ích thực tế, nhưng cho tới bây giờ không có cái gì mở mày mở mặt qua. Kiến Khang Thành bên trong những quyền quý kia, tự nhiên đại đa số cũng là xem thường hắn, nhưng hôm nay bên trong phát sinh ở Kiến Khang Thành bên trong những chuyện này, rất nhiều cũng có hắn xuất lực, hắn liền cảm giác hết sức dễ chịu. Tên này Tư Đồ Tế Tửu sớm đã không còn rồi phẫn nộ. Càng nhiều hơn chính là xấu hổ cùng xấu hổ cảm giác. Chính mình lúc trước vậy mà nghĩ muốn cùng lực lượng như vậy đối kháng. Thật sự là tự chịu diệt vong, tự rước lấy nhục, hắn không lời nào để nói. Trong khí hải chân nguyên dung chuyển, hắn liền nghĩ từ phá khí biển mà chết. Không nên gấp, đều ngồi xuống dạng này vị trí. Còn như vậy nóng vội, lúc này, người lão sư kia cũng đã chết rồi, người còn phải cấp tốc chết. Tiêu Cẩn Dụ cảm giác được rồi cỗ khí tức này, hắn lập tức cười lạnh một tiếng, mắt liếc ngang chừng mắt liếc hắn một cái. Tên này Tư Đồ Tế Tửu ngẩn ngơ, cho nên người vẫn là không có nhìn rõ ràng. Tiêu Cẩn Dụ cười rồi lên, hắn cười lớn vỗ vỗ tên này Tư Đồ Tế Tửu bả vai. Song không còn trước đó thần thái, hắn vỗ tên này Tư Đồ Tế Tửu bả vai lúc, tựa như là vỗ thân thích của chính mình hoặc là chính mình học sinh. Lão Tư Đồ Tế Tửu chết rồi, ngươi nếu là chết lại, chẳng phải là còn muốn tìm một cái nhìn rõ ràng rồi chuyện này ngươi lại đi làm Tư Đồ Tế Tửu. Sống thật khỏe đi, kế tiếp sống được lại hiểu rõ một chút, trải qua những chuyện này. Người có lẽ suy nghĩ minh bạch, cái này trong thành, thật sự đều là lão hồ ly. Tiêu Cẩn Dụ cười lấy xuống lầu, tên này Tư Đồ Tế Tửu một mực nghe lấy tiếng bước chân của hắn. Nghe được dưới lầu mở cửa chấm dứt môn âm thanh, nghe được tên này gạo mốc vương gia ra cửa dẫm đạp tuyết đọc âm thanh. Hắn mới rốt cục từ từ rõ ràng rồi phát sinh ra cái gì. Hắn trên trán cùng trên lưng trong nháy mắt đã tuôn ra mồ hôi. Đa tạ vương gia, hắn hướng về phía lầu rượu ngoài nghề lễ. Theo bản năng nghĩ muốn gọi đa tạ vương gia ân không giết. Nhưng đằng sau ân không giết này bốn chữ. Nhưng bởi vì trong thân thể vẫn tồn tại xấu hổ cảm giác. Vẫn còn nói không nên lời. Tạ ta làm cái gì? Trong thành này cũng không phải ta làm chủ. Ngươi không cần cảm ơn sai rồi ngươi. Thật tốt làm ngươi việc đi. Tiêu Cẩn Dụ lên chờ đợi xe ngựa của hắn. Âm thanh từ trong xe tiếp tục truyền ra. Bất quá ngươi nếu là có tâm. Có vật gì tốt. Ngày lễ ngày Tết cho ta mang hộ chút. Cũng là có thể. Vãn bối lệ mạt tiếu. Muốn mượn quý sân tàng kinh nhìn qua. Nhất là nghĩ muốn mượn đọc thượng cùng bích lạc kinh. Ở Tiêu Cẩn Dụ rời đi giữa lầu rượu lúc, một tên anh tuấn tuổi trẻ người đi tới Kiến Khang Thành Bắc quả nhiên một tòa thư viện. Hướng về phía tòa này thư viện chủ nhân cùng rất nhiều đệ tử nói rằng. Tòa này thư viện chủ nhân xa vào rồi trầm mặc thật lâu bên trong. Mỗi cái tu hành nơi bí thuật tự nhiên không nguyện ý dẫn ra ngoài. Chỉ là hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc cự tuyệt tên này người trẻ tuổi đưa đến hậu quả. Sẽ không lưu truyền ra đi. Lệ mạt tiếu nhìn lấy hắn. Nói tiếp đi nói, mà lại để báo đáp lại. Kiếm các rất nhiều tàng kinh cũng có thể tạo điều kiện cho các ngươi tìm đọc. Dừng một chút về sau. Lệ mạt tiếu mặt màu càng thêm nghiêm nghị rồi chút. Ta nghĩ mỗi cái Nam Triều người tu hành trong lòng đều có lẽ rõ ràng. Nam Triều địch nhân không phải là chúng ta Thiết Sách Quân, mà là Ma Tông. Tòa này thư viện chủ nhân vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Nhưng hắn vẫn là gật đầu một cái. Gật đầu, liền biểu thị đồng ý. Ở thời điểm này, liền xem như rất nhiều Kiến Khang Thành bên trong lão hồ ly đều bị máu tươi cùng tử vong hấp dẫn. Quá nhiều chú ý, bọn hắn đều không để ý đến một chuyện rất trọng yếu. hôm nay Kiến Khang Thành bên trong biến cố bởi vì ngự dược cục bên trong hai tên người trẻ tuổi. Cùng tên kia y quan mà lên, này tựa hồ nguyên bản chính là Thiết Sách Quân dẫn bọn hắn động thủ một cái bẫy. Nhưng bọn hắn sơ sót là, này hai tên người trẻ tuổi cùng y quan, đến cùng ở ngự dược cục làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.